Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1283, hải cảnh kiểm tra trạm gác. Một túm màu nhìn thấy khí thế hung hăng hòa thượng phá giới. Khinh thường cười lạnh một tiếng, tay đột nhiên chép đến phía sau lưng, một chút đem một cái sáng loáng súng ngắn cho lấy ra. Liền chỉ hướng hòa thượng phá giới đầu, đắc ý nói, còn mẹ nó rất hoành. Làm gì, lão tử chính là nói ngươi đâu, nói ngươi là cái nào lão nương môn trong đũng quần rơi ra ngoài con hoang. Có nhân sinh không ai nuôi, kia một túm lời nói có chút dâu ria căn bản chưa kịp nói xong. Hòa thượng phá giới kia nồi đất lớn nắm đấm liền trực tiếp đánh vào trên miệng của hắn. Một cái tay khác thuận thế quơ tới, đem kia một túm mau thương trong tay cho đoạt tại trong tay mình. Làm hòa thượng pha giới nắm đấm đánh vào kia một túm mau miệng thượng thời điểm. Ta nghe được một tiếng khiến người ta cảm thấy ghê răng động tĩnh. Ta nghĩ tên kia răng khẳng định là rớt không ít. Mặt khác cầm xương đoán chừng cũng đừng hòa thượng pha giới một quyền này cho đánh rách ra. Đây tuyệt đối là chạm đến hòa thượng phá giới ranh giới cuối cùng. Hòa thượng phá giới vốn chính là một đứa cô nhi, bị ngũ thai sơn trụ trì tuệ giác đại sư nhặt về chùa miếu bên trong, thu làm quan môn đệ tử. Hắn cũng không biết hắn cha mẹ là ai, càng không biết thân thế của mình. Nhưng là, này không có nghĩa là có người có thể vũ nhục hòa thượng phá giới cha mẹ. Như là, con hoang. Dạng này từ, đối với hòa thượng phá giới tới nói hẳn là kiêng kỵ nhất. Phật Đà cũng có ba phần giận, hòa thượng phá giới lại là tính tình thật người. Cái nào chịu được cái này, cho nên vừa bắt đầu liền đến một cái hung ác. Những này ma túy, cho là chính mình làm chính là quay đầu mua bán. Trên tay lây dính mấy đầu mạng người, liền coi chính mình cỡ nào nghiêu bức, lại vĩnh viễn không biết điệu thấp. Tại này nho nhỏ một cái buồng nhỏ trên tàu giáp bản bên trong vẫn còn muốn phân ra cái trên dưới. Tôn ti đến, dùng này trung niên gã đeo kính cho chúng ta lập huy. Ở đây chư vị cũng không phải không có nhìn vào mắt. Như là mặt hàng này, tại trong mắt chúng ta căn bản cũng không nhập lưu. Bọn họ nhiều lắm là xem như hỗn hắc đạo. Mấy người chúng ta hỗn mới thật sự là giang hồ. Mà lại là tinh phong huyết vũ giang hồ. Nếu như bọn họ nếu là biết chúng ta tại bảo đảo giết bao nhiêu người, đoán chừng cấp cho bọn họ 8 cái lá gan, bọn họ cũng không dám tại trước mặt chúng ta phách lối. Hòa thượng phá giới một quyền kia đánh tới, liền không có sau đó. Kia mọc ra một túm mau ra hỏa không biết là bị hòa thượng phá giới cho một quyền đấm chết, vẫn là cho đánh ngất đi. Tóm lại là miệng mũi chảy máu, bất tỉnh nhân sự, có ngoài hai người vừa nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh. Không nói hai lời, liền sẽ bàn tay đến phía sau lưng, xem ra là muốn đem súng cho mò ra. Lúc này, một bên Bạch Triển thân hình thoát một cái, liền đến hai người bọn họ bên người. Tay khẽ vung, liền nhiều hơn hai cái dao găm, phân biệt gác ở hai người kia trên cổ. Đều mẹ nó đừng động, không muốn chết liền cho ta thành thật một chút. Bạch Triển trầm giọng uy hiếp nói, hòa thượng phá giới cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đem theo một túm mau trong tay đoạt lại cây súng lục kia dùng hai tay nắm. Một lần phát lực, trực tiếp đem cây súng lục kia cho uốn cong. Không sai, là thật uốn cong, họng súng đều có thể đụng tới bảo hiểm. Trực tiếp thành một cái cục sắt, mọi người thấy hòa thượng phá giới như thế thần lực, nhao nhao hoảng sợ hô một tiếng, thổn thức không thôi, bị Bạch Triển giữ lấy cổ hai người kia cũng mắt choáng váng. Nhao nhao giơ lên hai tay, toàn thân phát khởi run tới, đem súng lục kia uốn cong sau, hòa thượng phá giới tiện tay ném một cái, hung tợn nhìn chằm chằm kia hai tên gia hỏa nhìn thoáng qua. Đặt mông lại lần nữa ngồi về trên sàn nhà. Hòa thượng phá giới là bị tức đến. Tên kia là hết chuyện để nói. vừa vặn đâm chọt lão hoa chỗ đau. Thấy lão hoa không có tâm tình thu thập hai người này, Bạch Triển chợt thu hồi dao găm, quét toàn bộ trong khoang thuyền người một vòng, cảnh cáo nói, đều cho ta thành thật một chút, tại đến bờ bên kia trước đó, ai còn dám kiếm chuyện, ta liền chơi chết hắn, ta nói được thì làm được, không tin các ngươi đều có thể thử xem. Tại Bạch Triển giết người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, kia hai cái đao gác ở trên cổ người cũng nhao nhao cúi đầu xuống. Cút, Bạch Triển thu hồi đao, cũng không có đoạt lại bọn họ phía sau súng, trực tiếp an vị trở về tại chỗ. Sở dĩ tịch thu thương của bọn hắn là bởi vì Bạch Triển có cái này tự tin, tại bọn họ còn không có rút ra súng đến thời điểm, bọn họ liền đã chết rồi. Người tu hành cùng người bình thường chi gian chênh lệch quá lớn. Vô luận là từ tốc độ thượng vẫn là cường độ bên trên. Hai người kia như được đại xá, liền vội vàng gật đầu cúi người nói vài tiếng, liền trở về, đem kia bị hòa thượng pha giới đánh một túm mau cho dìu dắt đứng lên. Lại là ấn huyệt nhân trung, lại là ấn ngực, tên kia vẫn như cũ là không có tỉnh lại. Lão hoa xem ra vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu là muốn giết hắn, một quyền này đi qua, kia tiểu tử đầu thế nào cũng phải đánh bể không thể. Vừa rồi cái kia bị đánh trung niên gã đeo kính thấy chúng ta cứu được hắn, vội vàng hướng phía chúng ta bò tới, dập đầu nói, cảm ơn mấy vị này đại ca cứu ta, cảm ơn các ngươi, gia hỏa này khẽ dựa gần chúng ta. Lập tức một cỗ cứt đái vị nhào tới trước mặt, hôn chúng ta mấy cái đều bưng kín cái mũi. Bạch Triển liên tục khoát tay nói, trốn xa một chút, không cần đến ngươi tả, chỉ là xem bọn hắn mấy cái quá phách lối mà thôi. Cái kia trung niên gã đeo kính ngược lại là thức thời, vội vàng trốn đến một người ít nơi hẻo lánh trong, chính mình bắt đầu dọn dẹp đứng lên. Cái này khúc nhạc dạo ngắn nháo trò, ngược lại để ta không để ý đến một việc. Liền vội hỏi bên người Bạch Triển nói, chúng ta hiện tại đến đâu rồi? Ta ngủ bao lâu thời gian? Bạch Triển lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhân tiện nói, ngươi ngủ thời gian không dài, không đến 2 giờ, chúng ta không kém quá nhanh đến vùng biển quốc tế. Cụ thể ta cũng không biết đến đâu rồi. Ta lên tiếng, đang định lại híp mắt một hồi, đột nhiên bên ngoài tiếng motor ngừng lại, thuyền cũng dừng lại tiến lên. Mấy người chúng ta giật nảy mình, không biết xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc này, bên ngoài bịt lại giáp bản được mở ra, ngư lão đại một cái thủ hạ đem đầu mò vào, có chút khẩn trương nói, người ở bên trong nghe cho kỹ, có hải cảnh tới kiểm tra trạm gác. Các ngươi đều thành thật một chút, đừng phát xuất ra thanh âm, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong câu đó sau, người kia liền đem giáp bản một lần nữa phong kín, hơn nữa còn đã khóa lại. Nghe nói lời ấy, lòng của chúng ta đều thình thịch lên, nghĩ thầm sẽ không là quốc phủ người tìm tới a. Tại này mặt biển trên, bốn phía không người, liền cái chốn địa phương đều không có. Lần này nhưng phiền phức lớn rồi, chung quanh ngồi mấy người cũng nghị luận ầm ĩ đứng lên. Bên trong một cái có người nói, đại gia hỏa đừng lo lắng, ngư lão đại thuyền rất an toàn, hắn cùng bảo đảo hải cảnh có quan hệ, những người kia chính là ứng phó việc phải làm. Không có việc gì, chỉ mong đi, một hồi những cái kia hải cảnh đi tìm đến, ta liền liều mạng với bọn hắn. Dù sao cũng là một lần chết. Có người oán hận nhỏ giọng nói. Nhưng vào lúc này, chúng ta lại nghe được giáp bản bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chính là hướng phía chúng ta cái phương hướng này đi tới. Nghe động tĩnh người tiến vào còn không ít. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.